Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 196, ngập trời phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự về sau. Hạ Minh vịn Lâm Vãn Tình lên lầu 2. Đi vào Lâm Vãn Tình gian phòng. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên vào rừng Vãn Tình gian phòng. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình nhìn bề ngoài một cỗ nữ vương phong phạm. Kỳ thật gian phòng kia cũng là bố trí cùng cái nhà bên tiểu nữ hài giống như. Tại Lâm Vãn Tình trong phòng, hiện đầy màu hồng khí tức, còn có một số lông xù em bé. Nhất là tại Lâm Vãn Tình trên giường, càng là có hai con búp bê ở nơi đó đứng thẳng. Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình, đem Lâm Vãn Tình báo lên giường. Sau đó thay Lâm Vãn Tình cởi bỏ giày. Hạ Minh ôn nhu cầm Lâm Vãn Tình tay. Nói, lão bà, người trước hảo hảo ngủ một giấc có được hay không? Nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này sắc mặt tái nhợt, bị kinh sợ dáng vẻ. Hạ Minh vô cùng đau lòng. Lâm Vãn Tình cả người nhìn tiều tụy không ít. Giống như là bệnh nặng một trận. Lâm Vãn Tình lạ thường yên tĩnh. Khẽ gật đầu một cái. Liền nhắm mắt lại. Hạ Minh có thể cảm giác được. Lâm Vãn Tình tại nhắm mắt lại về sau. Nắm thật chặt tay của hắn. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại tại rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên, vừa mới chuyện này đem nàng dọa cho phát sợ. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Đại khái một phút khoảng chừng. Lâm Vãn Tình liền ngủ mất. Có thể là bởi vì kinh sợ quá độ nguyên nhân. Cho nên Lâm Vãn Tình đi ngủ tốc độ rất nhanh. Tại Lâm Vãn Tình ngủ thiếp đi về sau, Hạ Minh chậm rãi rút bàn tay ra, cho Lâm Vãn Tình đắp kín mền, để tránh cảm lạnh. Sau đó Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình gian phòng. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đi ra biệt thự. Làm Hạ Minh rời đi biệt thự về sau, Hạ Minh đón một chiếc xe. Lái xe hỏi, huynh đệ, người muốn đi đâu đây? Đi sòng bạc, sòng bạc. Vị này lái xe rõ ràng sửng sốt một chút, có chút khó tin mà nói. Nơi này nơi đó có cái gì sòng bạc? Ta làm sao không biết a? Mà lại, vị này lái xe sư phó cũng là lần đầu gặp được dạng này người. Giữa ban ngày, quang minh chính đại đi nói sòng bạc. Nói đùa cái gì? Hiện tại sòng bạc đều là nghiêm trị. Nếu như bị phát hiện, đây chính là muốn bị xét nhà. Nơi đó có như thế quang minh chính đại a? Nhìn thấy lái xe kinh ngạc dáng vẻ, rất hiển nhiên, giống như vậy sòng bạc, người bình thường là không biết. Hạ Minh cũng không nói nhảm, nói, ta chỉ đường, ngươi mở ra. Nhìn thấy Hạ Minh cái này băng lãnh dáng vẻ, tài xế này trực tiếp ngậm miệng lại. Hạ Minh một bên chỉ đường, hắn thì là lái xe hơi. Đại khái nhiều nửa giờ về sau, bọn hắn cuối cùng là đạt tới mục đích. Hạ Minh không nói hai lời, thẳng tiếp xuống xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này lái xe kêu to lên. Này này, huynh đệ, ngươi còn không đưa tiền đâu. Huynh đệ, thế nhưng là cái này lúc sau đã bị phẫn nộ che đôi mắt Hạ Minh. Chỗ nào bên trong còn nghe được lái xe sư phó nói lời. Cho nên Hạ Thanh thoát nhanh hướng phía bên trong đi đến. Mà tài xế này sư phó thì là thầm mắng một tiếng. Thảo, mẹ nó, làm bá vương xe à. Tài xế này bị tức đến không được. Vừa định muốn xuống xe. Thế nhưng là khi hắn xuống xe về sau, lại phát hiện Hạ Minh đã không có bóng dáng. Cái này tức lái xe mặt đều tái rồi. Mẹ nhà hắn lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tự mình lái nửa giờ xe, vậy mà một mao tiền không cầm tới. Cái này có thể không khí à, hắn nghe nói qua ăn cơm chùa. Nhưng là vẫn lần đầu nhìn thấy ngồi bá vương xe. Cái này mẹ nó, đầu năm nay làm sao lại loại người gì cũng có à, tự nhận xui xẻo sư phụ. Thì là tức giận lái xe hơi rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Minh lần nữa đi tới cái này sòng bạc. Chỉ bất quá lúc này sòng bạc hiền nhưng đã đóng cửa. Cũng không có kinh doanh. Hạ Minh đi vào tòa cao ốc này về sau, liền có một người mặc đồ vest, giày da đen, ăn mặc dạng chó hình người tiểu hòa tử đi tới, mang theo nụ cười nói: "Tiên sinh, không biết ngài tìm ai?" Hạ Minh lạnh lùng nói: "Tìm Từ Mẫu, cho ta đem hắn tìm ra." Soát, tên tiểu tử này sắc mặt hơi đổi. Từ Mẫu là ai? Đó không phải là lão bản của nơi này à? Nhìn xem Hạ Minh ngữ khí như thế xong, mà lại mang theo một cỗ thuốc nổ hương vị, là hắn biết trước mắt người này là đến gây chuyện. Tên tiểu tử này bất động thanh sắc nói: "Không có ý tứ, chúng ta nơi này không có để cho Từ Mẫu, cho nên mời ngươi rời đi trước đi. Nơi này là chúng ta tư nhân địa bàn." Lúc này Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Những người này suýt chút nữa thì lão bà mệnh. Cái này đã để hắn triệt để phẫn nộ. Nếu như lúc ấy không phải mình phản ứng nhanh, sợ hai người bọn họ đã bị trực tiếp đụng chết. Cút, Hạ Minh một cước liền trực tiếp đem người này cho đạp bay ra ngoài. Tên tiểu tử này ngay cả kịp phản ứng đều không có phản ứng, liền trực tiếp bị đạp ra ngoài xa 4-5 mét, ôm mình bụng, không ngừng rên rỉ. Động tĩnh của nơi này đưa tới không ít người chú ý. Lúc này có mười mấy người nhao nhao hướng phía bên này đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thái bị đánh, tiểu tử này vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Các huynh đệ, gọt hắn. Cái này khiến người ở chỗ này đều là phẫn nộ. Lúc này nhao nhao hướng phía Hạ Minh vây tới. Hạ Minh lạnh lùng ánh mắt, tựa như là trong địa ngục giết thần đồng dạng, không có tình cảm chút nào. Hắn chưa từng giết người, nhưng là không có nghĩa là hắn không có tính tình, sẽ không lạnh lùng, không có sát khí. Bắt hắn lại. Lúc này mười mấy người này nhao nhao hướng phía Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh nhìn thấy những thứ này nhào tới người, phản ứng của hắn tương đương cấp tốc. Lúc này một quyền liền đem cái này xông vào trước nhất bên cạnh người đánh bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, Hạ Minh tốc độ tương đương cấp tốc, mà lại khi ra tay, không lưu tình chút nào, trực tiếp đập nện tại những người này huyệt vị bên trên. Hạ Minh y thuật đại sư, tại y thuật bên trên đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Tăng thêm hắn học chính là trung y, cho nên đối với nhân thể từng cái huyệt đạo đều vô cùng hiểu rõ. Hạ Minh mỗi một cái đánh vào những người này huyệt vị bên trên, trực tiếp khiến cái này người đã mất đi sức chiến đấu, kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi. Mười mấy người, vẻn vẹn 5 phút, Hạ Minh liền giải quyết chiến đấu. Đây đối với người ở chỗ này tới nói, Hạ Minh chính là một cái ác mộng. Thật sự là quá lợi hại. Nói cho ta, Từ Mẫu ở đâu? Hạ Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mười mấy người này. Cái này khiến mười mấy người này đều là nhịn không được dùng mình một cái. Không biết, răng rắc, a, người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền truyền đến một trận răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiếng hét thảm này truyền ra, để người ở chỗ này đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bởi vì người ở chỗ này đều nhìn thấy, Hạ Minh một chân dẫm tại cánh tay của người này bên trên. Một cước vậy mà trực tiếp đem cánh tay cho đạp vỡ. Cái này đến khí lực lớn đến đâu a? Đây chính là xương cốt a, vậy mà liền ngạnh sinh sinh đạp vỡ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này đều là sợ hãi không thôi. Đúng vậy, bọn hắn đều sợ, người này chỗ nào là người? Rõ ràng chính là một cái sát thần. Đúng, chính là sát thần, thật sự là quá kinh khủng. Cách chương.